Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tin tức tiết lộ. Trời đất quay cuồng khoảng, khi Lý Đại Hổ tầm mắt lần nữa khôi phục thì, hắn đã tới một cái thế giới khác trong đó. Nhưng mà, ban đầu hành động chung 14 người, lại chỉ còn lại có Huyết Nguyệt một người còn ở bên cạnh hắn. Những người khác không ở, lập tức truyền tống sao? Lý Đại Hổ ánh mắt quét nhìn tứ phương, quan sát xung quanh, đây là một cái cùng môi trường trái đất rất giống thế giới. Phi thường bao la, trong bầu trời có một vành mặt trời, tản ra ấm áp quang mang. Trên mặt đất, núi non sông suối rải rác, rừng rậm thảo nguyên phân bố, dị thú gầm to liên tục. Thỉnh thoảng còn có một hai con to lớn phi hành sinh vật bắt lấy con mồi bắn tung tóe lên trời. Bọn họ vị trí hiện thời là một tòa cao hẹn khoảng 5.000 mét đỉnh sơn phong. Cách đó không xa, chính là một phiến rộng rãi thảo nguyên. Đi thôi, đi trước tìm Lam Nguyệt các nàng. Bằng vào hồn khế liên hệ, Lý Đại Hổ dễ dàng liền cảm nhận được Lam Nguyệt đám người vị trí. Hắn không có trễ nãi, triệu hồi ra một cái xích viêm ma tích, mang theo Huyết Nguyệt liền hướng đến người gần nhất bay đi. Gào, ngay tại hai người mới vừa rời đi đỉnh núi, bay đến một phiến rừng rậm bên trên thời điểm, gầm lên giận dữ lại đột nhiên vang dội. Tiếp theo, một cái mọc ra hai cánh, hình thể như lang, trên thân lại hiện đầy lân giáp quái vật. Đột nhiên từ trong rừng rậm bắn tung tóe lên trời, vù vù vù mười mấy đạo màu xanh đậm đao gió, gào thét, đem hắn nhóm bao phủ, phải đem bọn họ triệt để giao nộp toái, nhị giai thống lĩnh quái vật. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện phi hành lang thú, Lý Đại Hổ hơi cau mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này thống lĩnh cấp quái vật. Khí tức so sánh trên địa cầu đại đa số đồng cấp quái vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hừ, mắt tới mười mấy đạo phong nhận sắp tập sát đến. Hắn lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, sau đó tùy ý vỗ một cái. Sau một khắc, vô tận nguyên lực năng lượng bị dẫn dắt, nhanh chóng chuyển đổi thành một cái to khoảng 10 trượng, thuần túy từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành to bàn tay. Hướng về phía đao gió và con quái vật kia vỗ xuống. Ùng ùng tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Mười mấy đạo phong nhận tại cự trường trước mặt trong khoảnh khắc phá toái. Mà con quái vật kia giống như một con muỗi phổ thông. Bị một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Nặng nề đập chúng trên mặt đất. Trải qua phong nguyên tố tẩy lễ sau đó. Lý Đại Hổ cùng phong nguyên tố giữa liên hệ. Vô cùng chặt chẽ, vừa mới một chiêu này cũng không phải bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ là hắn lấy bản thân nguyên lực làm dẫn, đem trong thiên địa nguyên lực năng lượng chuyển đổi thành gió nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thôi. Một chiêu này nhìn như tùy ý, nhưng mà uy lực lại phi thường không tầm thường. Giống vậy thống lĩnh cấp quái vật, cho dù có thể chống đỡ, cũng tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Mất đi hơn nửa chiến lực. Nhưng mà đây con sói bay vậy quái vật, cư nhiên chỉ là lật lăn lộn mấy vòng sau đó liền nhanh chóng ổn định lại thân thể của mình, thoạt nhìn cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá nó vẫn là bị giật mình, đứng dậy sau đó mới cũng không để ý tiếp tục công kích Lý Đại Hổ, mà là xoay người chạy. Tốc độ so với xích viêm ma tích không kém chút nào. Chạy còn rất nhanh, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu. Không có đi truy kích. Hiện tại trọng yếu nhất là lấy tốc độ nhanh nhất đám đông tập hợp. Một cái thống lĩnh cấp quái vật. Có cũng được, không có cũng được. Quét xích viêm ma tích tiếp tục phi hành. Lần này, tương đối thuận lợi. Thẳng đến khi hắn nhóm đi tới khoảng cách gần đây hồ đao bên cạnh. Cũng không có gặp lại quái vật chặn lại. Tiếp tục tìm những người khác. Lý Đại Hổ triệu hồi ra một con khác xích viêm ma tích. Giao cho hồ đao. Ba người lại lần nữa xuất phát. bởi vì nơi này quả thực quá lớn. Hơn nữa cường đại quái vật đâu đâu cũng có. Mặc dù có xích viêm ma tích trên tay, chúng tốc độ của con người cũng mau không đi nơi nào. Một đường không ngừng, gần như một ngày thời gian trôi qua, ngoại trừ khoảng cách phi thường rất xa Lam Nguyệt, Mã Kình Thiên, Bạch Vũ cùng Sắc bốn người ra, những người khác tụ lại đến Lý Đại Hổ bên cạnh. Bước vào tại đây lúc trước, Lý Đại Hổ nghĩ đến sẽ xuất hiện ngẫu nhiên truyền tống tình huống. Cho nên mọi người phân tán sau đó, cũng không có đi loạn, mà là tìm một chỗ an toàn mai phục xuống, chờ đợi tập hợp, cho nên mọi người đều rất an toàn, không có người thương vong. Căn cứ vào Lý Đại Hổ cảm ứng của mình, ngoại trừ cạnh mình ra, còn dư lại Lam Nguyệt đám người đã tụ với nhau, đang hướng về bọn họ tại đây đuổi, chỉ có điều khoảng cách của song phương quả thực có chút xa. Hơn nữa quái vật số lượng rất nhiều, trong thời gian ngắn nhớ muốn chạy tới nơi này, không quá thực tế. Đi thôi, chúng ta cũng hướng phía vị trí của bọn họ đuổi, loại này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lý Đại Hổ chào hỏi bên người mọi người, hướng phía Lam Nguyệt đám người phương hướng bay đi. Giữa lúc Lý Đại Hổ đám người ở Long Thần sống ở bên trong thế giới hành động thời điểm, địa cầu bên ngoài cũng bắt đầu có một chút phát sinh ngoài ý muốn. Mọi người bước vào bên trong đại khái chừng một ngày, một đám khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện ở Long Thần sống ở chi địa phụ cận. Ma vực nhất phương lưu thủ người ở chỗ này mà ngăn trở những người này tới gần, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đem tất cả mọi người lưu lại. Không ít người thoát khỏi thăng thiên, rồi sau đó liên quan tới nơi này tin tức lập tức bị người tuyên bố đến khu vực tận thế thiên võng bên trên, đem tại đây miêu tả thành một cái ẩn chứa to vận may lớn một chỗ. Chỉ phải lấy được, liền có thể nhất phi trùng thiên. Tin tức một truyền ra, không đến ba ngày, lần lượt thế lực hay hoặc là độc hành hiệp rối rít đến nơi này, cùng ma vực nhất phương ở lại giữ đội ngũ phát sinh nhiều lần mâu thuẫn. Thương vong không ít, hướng theo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh người may mắn còn sống sót đi tới. Ma vực nhất phương đội ngũ tại kéo mấy ngày sau, cũng rốt cục thì không cách nào nữa tiếp tục ngăn trở. Vì tránh cho bản thân tổn thất quá lớn, chỉ có thể dựa theo Lý Đại Hổ trước giao phó, đem nơi này cộng hưởng ra. Thế lực khắp nơi liền bắt đầu tiến hành đàm phân, bàn lẫn nhau thỏa hiệp, cuối cùng khắp nơi đạt thành ý kiến thống nhất, chỉ cần thỏa mãn điều kiện đều có thể tiến vào bên trong. Mỗi người dựa vào thực lực, cơ duyên tạo hóa, ai gặp phải thu được kia chính là của người đó. Đương nhiên tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại mọi người ngoài miệng đều nói như vậy, nhưng đến lúc chân chính cơ duyên tạo hóa sau khi xuất hiện sẽ phát sinh cái gì, liền khó nói chắc rồi. Bất quá, cho dù rất nhiều người biết rõ sau đó có thể sẽ phát sinh cái gì, cũng vẫn là không nhịn được cơ duyên tạo hóa cám dỗ. Như thiêu thân phổ thông, cái này tiếp theo cái kia đi tới nơi này, bước vào Long Thần sống ở chi địa bên trong. Ba ngày sau, Long Thần sống ở chi địa, trong một khu rừng rậm rạp, chính đang diễn ra một đợt chém giết chiến đấu. Song phương giao chiến, trong đó nhất phương là năm cái thân khoác lân giáp cứng rắn, hình thể như gấu giống vậy quái vật, mỗi một con thực lực đều là nhị giai thống lĩnh cấp bậc, vô cùng cường đại, đặc biệt là hình thể lớn nhất, phảng phất một chiếc xe buýt vậy con quái vật kia, càng là tản ra lĩnh chủ đặc hữu khí tức cường đại cùng áp lực. Còn bên kia, chính là bốn người, chính là Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Mã Kình Thiên và Sắc. Bốn người thực lực không thể bảo là không mạnh, đặc biệt là Sắc, càng là cấp độ SS tồn tại. Nhưng mà, đối mặt đây năm con quái vật, bọn họ thời khắc này tình cảnh, nhưng cũng không phải lạc quan như vậy. Đây năm con quái vật thực lực, so sánh trên địa cầu đồng cấp quái vật phải cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng thủ đoạn công kích đơn độc, nhưng trên người bọn họ tầng kia cứng rắn lân giáp, chính là để cho mấy người nhức đầu không thôi. Mấy người thông thường công kích, căn bản là không có cách đối với quái vật tạo thành chân chính tổn thương. Chỉ có toàn lực công kích mới có thể tạo được nhất định hiệu quả. Nhưng muốn trong thời gian ngắn đem quái vật đánh chết, phi thường khó khăn, mà đang toàn lực bạo phát xuống. Mấy người nguyên lực tiêu hao tốc độ thật nhanh, nếu mà không phải sắc đem hết toàn lực tại kềm chế cái kia lĩnh chủ. Ba người khác đã thụ thương, thậm chí bỏ mình. Bất quá dù vậy, phải tiếp tục theo như chiếu theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp. Bốn người tình cảnh sẽ càng ngày càng hỏng bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.